ái thiếp thật khó đối phó. Chương 181 kế hoạch bắt cóc của Đại Bạch Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ngữ Mạt phản kháng không có kết quả, Đại Bạch trước khi nàng bão nổi, bay ra hang động, vì nàng tìm về cổ lạc một bộ dáng lấy lòng. Đại Lang Trắng như tuyết chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà vào, ngồi xuống bên cạnh Hạ Ngữ Mạt, sau đó đem cái đuôi đầy lông mềm mại của mình để tại trên bụng của nàng, sưởi ấm cho nàng. Bạch Mao mềm mại phi thường thoải mái, Hạ Ngữ Mạt tuy rằng phiền muộn thế nhưng đã bị các động vật long trọng hoan nghênh như vậy khiến nàng có chút không nỡ. Các tiểu động vật thành đoàn từng thứ một lùi tiến đến, buông ra thứ gì nho nhỏ, liền cấp tốc lui ra. Có khi là tùng quả, chú ý tiểu sóc đồng hài chương trước, có khi là đồng tiền vàng, hoàn có khi là hoa tươi dã quả, hoặc là một ít ngọc thạch ngân sức nhặt được trên người nhân loại. Tuy rằng quần áo loạn thất bát tao một mạch trên mặt đất loạn xếp thành rồi một núi nhỏ thế nhưng những này đều là tại chúng nó trong mắt nhất chân quý đích đồ vật. Đã được lễ ngộ như vậy, nàng cũng không thể phát giận. Hơn nữa tiểu bảo bảo trong bụng cũng không cho phép nàng phát giận chứ. Hạ Ngữ Mạt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đầy sao bên ngoài sơn động. Khánh Minh và Từ Anh không có vấn đề. Sương Nhi tại trong mật thất hào hào ngốc một chút, hẳn là không có vấn đề. Nàng dừng một chút, vậy phu quân cũng là không có vấn đề sao? Mặc dù đang áp lực trong bụng còn không được tưởng niệm khởi cái người kia luôn luôn đem nàng ôm vào trong ngực, luôn luôn ôn nhu với nàng, người không cho bất luận cái gì nguy hiểm tới gần. Hắn luôn luôn có thể ở trong lúc khẩn cấp trước mắt tìm được nàng, phảng phất trong bọn họ lúc đó, trời sinh đã có cảm ứng vi diệu như vậy, hắn sẽ theo cảm giác chỉ dẫn, đi tới thân thể của nàng. Thế nhưng lần này, phu quân có thể hay không giống như trước đúng hẹn mà đến chứ? Phu quân rất lợi hại, thế nhưng hắn cũng không phải là thần tiên trên trời, không phải mỗi một lần đều có thể làm được chuyện mà chút thường nhân đều không thể làm được. Cạc cạc, đột nhiên, Đại Bạch cười hì hì đích tiếp cận bắt đầu, vẻ mặt nịnh nọt. Cút, Hạ Ngữ Mạt trắng nó liếc mắt, Đại Bạch thương cảm gục đầu xuống, bất quá một hồi lại sống dậy. Cạc cạc, nó dùng sức đích nháy mắt, sau đó cánh chỉ về phía Ôn Tuyền. Hạ Ngữ Mạt vốn không muốn để ý tới thế nhưng đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì. Người muốn ta ngâm vào suối nước nóng, nàng híp mắt, Đại Bạch lập tức gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi, trước đây có đúng hay không cũng có một nữ nhân mang thai ngâm qua. Đại Bạch lập tức lại điên cuồng gật đầu, Hạ Ngữ Mạt mím môi tự hỏi rồi một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Nữ nhân kia sinh ra tiểu bảo bảo rồi sao? Đại Bạch gật đầu có chút mệt mỏi, sửa lại thành vỗ cánh. Được ta ngâm, Hạ Ngữ Mạt khởi động thân thể, chậm rãi đem bàn chân đạp lên đám đệm rơm mềm mại. Đại Bạch đưa tới trái cây khiến tiểu bảo bảo của nàng sống đến tháng thứ 5, như vậy Đại Bạch muốn nàng ngâm nước suối, nhất định cũng là có chỗ tốt của nó. Trong nháy mắt nàng cảm thấy hình tượng của Đại Bạch thoáng cái cao lên rất nhiều, giống như vừa trách lầm nó, nàng liền nhìn về phía nó trong ánh mắt cũng tràn ngập rồi áy náy. Đại Bạch ngây cả người, không có phản ứng nhiều vì sao nhãn thần của tiểu chủ nhân hung ác thoáng cái trở nên ôn nhu như vậy, bất quá tiểu chủ nhân nguyện ý nghe nó nói khiến nó rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quay về phía cửa hang động kêu cạc cạc hai tiếng, vài con khỉ mẹ lập tức chạy tới mà hầu hạ Hạ Ngữ Mạt, sau đó thay nàng cởi quần áo. Chờ một chút, Hạ Ngữ Mạt đột nhiên đen mặt, rát, Đại Bạch ngây người, nữ nhân này trở mặt quả nhiên so với trở trang sách còn nhanh hơn, một chút thì ôn nhu một chút thì hung ác, hù dọa nó sửng sốt. Ngươi sẽ không dự định là sẽ ở đây suốt sao? Hạ Ngữ Mạt nheo lại con mắt tới gần nó, đi ra ngoài cho ta. Chấm, nói đùa, Đại Bạch cũng là được, còn có ngươi, cũng cho ta đi ra ngoài. Hạ Ngữ Mạt chỉ ngang Tuyết Lang bên cạnh nhìn có chút hả hê. Chỉ cần là được đều cút ra ngoài. Hoa Hoa Lệ Lệ phân cách tuyến, Tư Đồ Hoàng Vũ đứng ở cây đại thụ cao nhất nhắm mắt lại, đem toàn bộ khí khổng của toàn thân mở ra, như vậy mới có thể khiến hắn nghe được rất nhiều âm thanh nhỏ bé từ trong rừng rậm truyền đến. Mà từ một chỗ truyền đến một âm thanh đông đúc. Tỉ mỉ quan sát hướng đi của các động vật vậy mà đều là chiêu cái kia địa phương đi đích. Vậy là xuồn điểu, hẳn là vọng tưởng muốn vật nhỏ làm điểu phu nhân của nó mới được. Nếu là như vậy, nó nhất định phải chết. Tư Đồ Hoàng Vũ đem các khớp xương cử động cọt kẹt, con mắt nguy hiểm biến thành một cái đường, sau đó trong nháy mắt hắn đã từ trên cây đại thụ tiêu thất biến mất, một cơn lốc thổi qua rừng rậm điên cuồng mà quét tới địa phương đang tập trung toàn bộ động vật kia. Mà lúc này, Đại Bạch bởi vì không hiểu sao mà bị đuổi ra mà ngượng ngùng đứng ngay cửa hang động lắc lư, chút nào không có phát hiện kia vật thể nguy hiểm kia đang tới gần. Nó định liệu trước là bởi vì vi nó phân bố rồi rất nhiều đích. Cơ sở ngầm chỉ cần có bất luận kẻ nào loại tới gần, nó đều sẽ biết. Thế nhưng nó quên rồi, tốc độ lúc này của Tư Đồ Hoàng Vũ đã nhanh đến các tiểu động vật đều không thể phản ứng kịp. Cho dù chúng nó may mắn nhìn thấy được cũng vô pháp cản lại phía trước hắn, mà tới bẩm báo với Sơn Đại Vương của chúng nó. Cho nên, trong lúc phía sau Đại Bạch truyền đến một cổ sát khí lạnh lẽo thẩm thấu, nó vẫn như cũ là yêu tai du tai. Nhàn nhạ một lòng nghĩ bảo bảo trong bụng của tiểu chủ nhân lúc nào sinh ra, sau đó nó nhất định phải trở thành đại điều thứ nhất mà tiểu bảo bảo nhìn thấy. Thế mà đợi ột sợi dây quân lấy nó, Đại Bạch mới trong nháy mắt phản ứng lại, vừa quay lại đầu điểu, liền thấy Tư Đồ Hoàng Vũ như một con ác quỷ. Thật dọa người, cách chương.